Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240. Thứ đi trước Thánh Linh Điện tìm Linh Long. 3. Ta nói lão đầu, ngươi biết nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao bao nhiêu sao? Của chúng ta linh lực tiêu hao khởi sao? Vạn nhất không tìm được môn, linh lực lại tiêu hao sạch làm sao bây giờ? Chu Thuần nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết ý nghĩ của hắn, nhưng là phải nàng đi làm loại này cùng cấp với chuyện tự sát tình. Nàng kiên quyết sẽ không đi làm mờ ni, đã đến ở đây. Không đi cũng phải đi, Huyền lão chân thật đáng tin trầm giọng nói. Sau đó một tay duệ qua Chu Bảo Bảo, linh lực bao phủ ở hắn, liền trực tiếp tiến vào nham thạch nóng chảy, mà Vũ Mị cũng là dùng linh lực bao lấy Chu Thuần. Sau đó lôi nàng đi xuống biên đi, Chu Bảo Bảo cùng Chu Thuần đều đi xuống, Quân Ngự Hàn tự nhiên cũng sẽ không một mình ở lại bên trên. Tất cả mọi người lục tục tới nham thạch nóng chảy bên trong. Tiểu Gia Hòa, tìm xem, giao lộ ở nơi nào, Huyền lão lôi người bên cạnh. Trên mặt của hắn có ngưng trọng, càng đi xuống, nham thạch nóng chảy nhiệt độ càng cao, mà linh lực của hắn tiêu hao cũng là càng nhanh. Bảo Bảo làm sao biết, Chu Bảo Bảo không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, thế nhưng ấn đập vào mắt liêm đều là hồng sắc. Cái khác thứ gì đó cũng không có. Đáy lòng ngươi, có cái gì không cảm giác kỳ gì? Nói thí dụ như, hình như là ai ở hô hoán ngươi. Huyền lão muốn hắn có thể là không rõ ý tứ của hắn. Thế là kiên trì cùng hắn giải thích, ai ở hô hoán Bảo Bảo? À, thật sự có ai, Chu Bảo Bảo đang nói. Chỉ cái phương hướng, Huyền lão trên mặt có ý mừng. Hắn tăng nhanh tốc độ. Hướng phía hắn chỉ phương hướng bay đi. Kết quả, lại nhìn thấy Vũ Mị cùng Chu Thuần hai người. Hắn vô ý thức hỏi. Vũ Mị, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Không có, Vũ Mị trong mắt có kinh ngạc. Nàng không rõ đối phương vì sao đột nhiên giữa phản hồi. Huyền lão cau mày, nhìn người bên cạnh, sắc mặt trầm xuống. Huyền gia gia, ngươi vừa hỏi Bảo Bảo có phải hay không có ai ở hô hoán ngươi? Vừa lúc là mami ở hô hoán Bảo Bảo a. Chu Bảo Bảo nhìn kia trương đầy nếp nhăn mặt, trên mặt tràn đầy ủy khuất vẻ. Lúc này, những thứ ấy nguyên bản phân tán ra tìm người, đột nhiên cảm nhận được Huyền lão nhanh hơn tốc độ, bọn họ tưởng lầm là tìm được, dù sao Chu Bảo Bảo ở trong tay hắn. Thế nhưng, khi bọn hắn tới rồi thời gian, lại vừa vặn nghe thấy Chu Bảo Bảo những lời này. Tiểu Gia Hòa, ngươi cố ý đi. Huyền lão mắt nheo lại, sau đó nhàn nhạt liếc mắt Chu Thuần, uy hiếp vị mười phần nói, nếu như ngươi lại đùa giỡn lão phu, kia mạng của nàng sẽ khó giữ được. Bảo Bảo, Bảo Bảo nói rõ ràng là lời nói thật, ngươi làm gì thế còn muốn lấy mami uy hiếp Bảo Bảo? Chu Bảo Bảo đột nhiên giữa lên tiếng khóc lớn lên, làm mọi người không hiểu ra sao. Bảo Bảo mặc kệ, Bảo Bảo chính là muốn cùng mami cùng một chỗ, nếu không, Bảo Bảo không sẽ giúp các ngươi tìm. Chu Bảo Bảo ý tứ không cần nói cũng biết. Huyền lão trầm tư một chút, sau đó đối Vũ Mị gật gật đầu. Vũ Mị nắm tay cầm một chút, sau đó thủy mi mắt, đem Chu Thuần đưa đến Huyền lão bên này. Hiện tại có thể tìm sao? Huyền lão thanh âm trầm không thể lại trầm ni, hắn một người mang theo hai người. Sợ là chống đỡ không được bao lâu, nếu như bị bọn họ lại như thế làm hạ khởi, sợ là sẽ phải táng thân ở nham thạch nóng chảy chung. Chu Bảo Bảo dùng sức gật đầu, sau đó làm bộ nhắm mắt lại, dường như thật là ở cảm ứng bình thường. Thế nhưng, ngầm, lại là cùng Chu Thuần ở truyền âm ni, mami, tại sao muốn Bảo Bảo đem ngươi lộng qua đây? Kia Vũ Mị, có chút quái, hình như... Với ta không có ý tốt, Chu Thuần than nhẹ nói. Thế nhưng nàng hình như căn bản là không biết kia cái gì Vũ Mị a. Hết chương.